Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313 quân Việt là đóa bá vương hoa. Quân Việt nhất thời ngây ngẩn cả người, hảo đi, hắn cần thiết đến thừa nhận, nghe được tiểu gia hỏa nói chỉ thích hắn khi, hắn trong lòng là cao hứng, đế trong lòng liền như nháy mắt. Tràn ra muôn vàn pháo hoa, hắn thấp thấp thở dài. Hắn toàn bộ cảm xúc đều bị tiểu nữ hoa chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Nàng vui vẻ, hắn liền vui vẻ, nàng khổ sở, chẳng sợ chỉ là làm bộ làm tịch tễ nháy mắt, hắn liền đi theo lồng ngực buồn tắc, một lòng tựa như ngồi ở tàu lượn siêu tốc thượng giống nhau. Đi theo nàng phập phập phồng phồng, giờ này khắc này hắn đặt ở đầu quả tim nữ hài, kiều kiều mềm mềm nói cho hắn, chỉ thích hắn, hắn nơi nào còn sinh đến khởi khí tới. Trường chỉ khơi màu nàng hàm dưới, nhìn chăm chú nàng mắt lam, người chính là như vậy, ăn định ta đi, nghe được hắn nói như vậy. Lan Đoá Đoá liền biết, quân Việt đã không tức giận, nghịch ngợm chiêu hắn làm cái mặt quỷ. Ai nha, bị ngươi phát hiện. Quân Việt sắc mặt bình đạm, cúi đầu, một ngụm nhẹ nhàng cắn ở Lan Đoá Đoá chóp mũi thượng, Lan Đoá Đoá cũng bất động. Liền tùy ý quân Việt cắn nàng, dù sao quân Việt cũng sẽ không cắn đau nàng. Hống hào hắn, làm hắn cao hứng, mới là quan trọng nhất, quản gia cùng người hầu yên lặng quay đầu đi. Nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, rõ ràng vừa rồi còn ở sinh khí. Lúc này rồi lại nung tình mật ý, thình lình xảy ra cẩu lang thật là làm người trở tay không kịp, đại thiếu gia là thật sự sa đọa. Đây là đại gia lúc này tiếng lòng, quân Việt buông ra nàng. Biểu tình tuy rằng là trước sau như một lạnh lùng, nhưng giữa mày ẩn ẩn có thể thấy, tên là, dấm, thần sắc, lần này liền buông tha ngươi. Đến nỗi mấy thứ này, lấy ra đi thiêu hủy. A, Lan Đoá Đoá theo bản năng ra tiếng, như thế nào? Luyến tiếc, quân Việt mày túc hợp lại, không có không có, Lan Đoá Đoá chạy nhanh lắc đầu. Ngươi cao hứng liền hào, nhân loại có câu nói. Xem xét thời thế, nàng hiện tại liền ở vào hoàn cảnh xấu. Ai còn quản những cái đó tin a? Muốn thiêu liền thiêu đi, đến nỗi về sau. Lại thu được mấy thứ này, liền hết thảy đều giao cho Mộc Mộc xử lý tốt, quân Việt bàn tay vung lên. Quản gia hiểu ý, lãnh hai cái người hầu, đi ra ngoài thiêu thư tình đi, nhiều đóa, hắn đột nhiên ra tiếng, ân. Đừng nghĩ cho ta chiêu chọc đào hoa, dám chiêu đào hoa. Hắn sẽ ở còn không có nở rộ thời điểm, đem nó bóp chết trên mặt đất, ta không có. Lan Đoá Đoá không cao hứng, thu cái thư tình mà thôi, như thế nào có thể xem như chọc đào hoa đâu, chỉ nói ta, chính ngươi còn không phải chọc một đóa diễm hoa, nàng nhỏ giọng mà nói thầm, ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì, Lan Đoá Đoá vội vàng nói, những cái đó đào hoa, cùng ngươi này đóa bá vương hoa, căn bản là không thể so sánh sao? Bá đạo như vậy, nhưng còn không phải là một đóa bá vương hoa sao? Lan Đoá Đoá yên lặng chửi thầm, quân Việt sắc mặt tức khắc trầm, bá vương hoa, nhiều đóa là đang nói ta bá đạo sao? Hắn đuôi lông mày hơi trọn, tựa hồ có chút nguy hiểm ý vị ở trong đó, dường như nếu Lan Đoá Đoá gật gật đầu, nói tiếng, đúng vậy, nói, hắn liền sẽ đem nàng cấp sinh nuốt giống nhau. Lan Đoá Đoá không tự chủ được rụt rụt cổ, lui về phía sau hai bước, rời xa hắn, ta kỳ thật không phải cái kia ý tứ. A, nàng lắp bắp muốn giải thích, quân Việt lại vào lúc này tới gần nàng, một tay đem nàng chặn ngang bế lên, quân Việt, Lan Đoá Đoá ngốc, kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh ôm lấy cổ hắn, tiểu gia hỏa. Ta tưởng ta cần thiết nói cho ngươi, cái gì gọi là bá đạo, hắn tà tà câu môi, cùng Quân Việt đãi lâu rồi. Rất nhiều thời điểm, Quân Việt lời nói, Lan Đoá Đoá đều có thể thực mau lý giải, không. Không cần, ta còn muốn đi học, không cần đi học. Trực tiếp thượng ta đi, đi nhanh lên lầu. Trở lại phòng, Lan Đoá Đoá lại một lần bi thôi bị phát gục, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.